Chương 123, đây là phạm tội hình sự. Trong phòng động tĩnh Hồng Tảo hoàn toàn liền không chú ý tới. Ánh mắt của nàng hoàn toàn vi việt đi càng gần Lý Kim Phượng hấp dẫn. Lý Kim Phượng đã hoàn toàn không phải Hồng Tảo trong trí nhớ dáng vẻ. Hồng Tảo trong trí nhớ Lý Kim Phượng, sắc mặt hồng hào, trên cằm còn mang theo trẻ con mập, ánh mắt tuy nói không lớn, nhưng nhìn người thời điểm cũng là hắc bạch phân minh, trong veo có thần. Nhưng bây giờ bị người nâng đến gần Lý Kim Phượng sắc mặt tái xanh, hai má gầy đến không có nửa điểm thịt không nói, bộ mặt da càng là thon gầy được giống thấy mặt trời miếng băng mỏng, phảng phất ngay sau đó liền có thể hòa tan, sau đó phun bắn ra dưới da màu xanh đen mạch máu đến. Lý Kim Phượng hai con mắt cũng là lõm vào được dọa người nguyên bản trong trẻo tròng trắng mắt giống vài ngày rỗi ngủ đồng dạng hiện đầy đỏ hoàng tơ máu. Ở giữa màu đen mắt nhân định phía trước cùng hai cái hắc động dường như chết không ra một tinh ánh sáng. Nếu như nói vừa mới vào cửa tiền thị chỉ là trên mặt trang điểm hóa được giống cương thi lời nói, như vậy trước mắt Lý Kim Phượng không cần trang điểm chính là một cái có sẵn hoạt tử nhân. Kim Phượng vào thành cũng bất quá 3 tháng, thế nào liền thành như vậy? Hồng Tảo nhớ đến cha nàng vào thành cho Quế Viên tắm 3 ngày ra đến khi nói qua Quế Viên cũng là cực nhỏ cực kỳ gầy lời nói, chịu không nổi hoài nghi. Nàng tam thúc gia nhị hải tử, Kim Phượng cùng Quế Viên đừng là ở trong thành lây nhiễm cái gì cường cường bệnh truyền nhiễm đi có thể làm cho người tại trong thời gian ngắn kịch liệt gầy yếu bệnh truyền nhiễm. Hồng Tảo biết, chỉ có bệnh viêm gan. Hồng Tảo có thể biết được bệnh viêm gan, là vì nàng kiếp trước đồng sự liền hiểu được bệnh viêm gan. Theo vị kia đồng sự theo như lời, hắn sở dĩ được bệnh viêm gan, là vì khi còn nhỏ nhà hắn thỉnh bảo mẫu có bệnh viêm gan. Thiên vị này bảo mẫu còn thích đem cơm nhai nát uy hắn. Tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo ánh mắt lập tức rơi vào nâng Lý Kim Phượng Trịnh Thị trên người. Hồng Tảo sớm biết rằng Trịnh Thị tuổi. Nhưng thực tế nhìn đến Trịnh Thị khuôn mặt, Hồng Tảo lại là nhịn không được thở dài. Cái này Trịnh Thị ra mặt, không nói cùng nàng trắng mập tam thẩm tử so sánh với, chính là cùng nàng nương Vương Thị đem so sánh cũng đều lộ ra cổ lao tướng. Qua hơn nửa năm thư thái cuộc sống Vương Thị, làn da tuy rằng như cũ không đủ trắng non nhưng người tinh thần khí nhi lại là đứng lên, liên quan mặt mày cũng dài mở, không hề cả ngày một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Trái lại cái này Trịnh Thị, không biết có phải hay không là đánh cuộc sống liền trôi qua không vừa ý duyên cớ, tuổi còn trẻ, trên trán liền khắc in vài đạo nếp nhăn. Cho nên Hồng Tảo vừa thấy liền biết đây là một cái cùng nàng nương đồng dạng túi chút giận tử. Cùng nàng nương đồng dạng. Cái này Trịnh Thị thân thể sinh được cũng là thấp bé thon gầy. Nhưng này đó đều không đạt tới lấy luận định Trịnh Thị có bệnh. Nửa thước cao cửa nằm ngang tại nhà chính trước cửa, ai vào cửa đều được nhấc chân vượt qua. Lý Kim Phượng tại môn hạm trước dừng lại, ngây ngốc đôi mắt cuối cùng chuyển hướng về phía cửa, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi. Kim Tỷ Nhi, Trịnh Thị thấp giọng nói, ngày trước chậm rãi. Sau đó một mạch vượt qua đi bệnh được cửa nhi đều khóa bất động Hồng Tảo đồng tình nhìn xem Lý Kim Phượng. Lá gan bệnh không phải tốt trị, cho dù ở kiếp trước đây cũng là bệnh nan y y Hồng Tảo tuy rằng đem Lý Kim Phượng cùng Lý Ngọc Phượng bình thường đối đãi cũng chỉ là sơ giao, nhưng thực sự mắt thấy Lý Kim Phượng còn tuổi nhỏ liền được bệnh nan y y, Hồng Tảo vẫn là nhịn không được thọ tử hồ bi, tâm có lưu luyến. Ân phía sau đông nhiên truyền đến Quách Thị kinh hô, Kim Phượng đây là thế nào hảo hảo? Thế nào lại đột nhiên gầy thành như vậy hôm kia, tháng riêng 20, ta gặp được khi còn không phải như vậy. Quách Thị tuy nói thông minh lanh lợi, nhưng đến cùng vẫn là cái phụ nhân, có tự nhiên lòng dạ đàn bà. Huống chi Lý Kim Phượng vẫn là nàng nhìn lớn lên hài tử, mỗi ngày kêu nàng bá mẫu 4-5 năm. Quách Thị vốn định chính mình đi qua đem Kim Phượng ôm vào đến, nhưng xem đến Trịnh Thị rồi lập tức đứng lại. Tiền ra muội tử, Quách Thị không vui quay đầu trách cứ Tiền Thị. Cái này Kim Phượng bị bệnh, ngươi thế nào còn nhường chính nàng đi nhanh chóng, nhường ngươi mua người đem nàng cho ôm vào đến. Vu Thị xem đến Lý Kim Phượng bộ dáng cũng là dọa đến. Nàng đỡ bàn đứng lên run cổ họng hỏi, mãn viên A, Kim Phượng đây là thế nào so với Quách Thị? Vu Thị tuy nói tâm địa thiết cứng rắn, mà cũng không lớn thích Lý Kim Phượng cái này nữ hoa, nhưng nàng thật là chưa bao giờ nghĩ tới không đem Kim Phượng nuôi lớn. Chính là Lý Cao Điệu thấy thế cũng là ngu ngơ ở. Theo quay đầu hỏi nhi tử, mãn viên, Kim Phượng thế nào thành trong xem qua lang trung sao cha, nương, Lý mãn viên nhanh chóng trả lời, Kim Phượng không có chuyện gì. Nàng đây là vừa bọc chân, khóc bị thương khí, hai ngày nữa liền tốt. Bó chân Hồng Tảo đầu ông một chút. kiếp này vậy mà cũng có bó chân cái này phong kiến cặn bã thân tại Hồng Kỳ Hạ trưởng tại Hồng Kỳ Hạ. Hồng Tảo tuy rằng chưa từng có gặp qua bó chân, nhưng lịch sử chính trị khóa thượng lao sư quả thật nói qua cuốn chân là chủ nghĩa phong kiến đối nữ tính tinh thần cùng nhục thể tàn phá cùng hãm hại. Kiếp trước Hồng Tảo vì thi đại học lương chính trị qua miệng bất quá tâm, nhưng kiếp này Hồng Tảo tại chính mắt thấy Lý Kim Phượng bó chân sau hoạt tử nhân dạng, lập vô sự tự thông hiểu năm đó sách giáo khoa những lời này sau áp xúc huyết lệ cực khổ. Nàng tam thúc, Hồng Tảo thật sự phẫn nộ rồi, thật đúng là cái thai họa nói thật. Hồng Tảo tuy rằng trướng mắt nàng tam thúc Lý Mãn Viên, cảm thấy hắn không tiền đồ. Nhưng đối với nàng tam thúc cùng nàng mãi cùng với nhị thúc lúc trước một đạo tính kế nàng cha mẹ sản nghiệp tổ tiên tòa nhà cùng ruộng đồng sự tình, Hồng Tảo lại cũng không làm một hồi sự. Thánh nhân đều nói, kho lâm thật hiểu rõ lễ nghi. Thế đạo này nghèo như vậy, nàng tam thúc có điểm tư tâm vì chính mình tính toán cũng đều là bình thường. Người không vì mình mới là trời chu đất diệt. Lúc trước nhà nàng phân ra ồn ào lợi hại hơn nữa, vậy cũng đều là dân sự tranh cãi, thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Đối với mâu thuẫn nội bộ nhân dân giải quyết, đó chính là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông chỉ cần tại pháp luật điều hạn chế trong, Hồng Tảo đều có thể tiếp nhận. Dừng cây pháp tắc mà thôi, ai sợ ai ai, nhưng hiện nay Lý Mãn Viên, Hồng Tảo tức giận đến liền tam thúc đều không nghĩ đều, vô duyên vô cớ bẻ gãy Kim Phượng bàn chân xương, do người chế tạo một người tàn phế. Cái này ở kiếp trước nhưng là cố ý thân thể thương tổn tội ngược đãi nhi đồng tội còn có cái gì tội. Hồng Tảo tức giận đến cả người run run, lòng nói mặc kệ cái gì tội, đây đều là phạm tội hình sự, phạm tội hình sự, phạm tội hình sự ở kiếp trước nhưng là muốn bị chuyên chính đi ngồi tù. Bó chân Lý Cao Địa nghe vậy ngẩn ra. Lý Cao Địa sống đến trường này tuổi tất nhiên là nghe nói qua bó chân, biết đây là thành trong phú quý người ta nữ quyến trên chân mặc không phải phú quý người ta căn bản bọc không dậy chân. Một trượng làm vải, chỉ có thể xé tam bức vải cuốn chân. Lý Cao Địa chưa bao giờ nghĩ tới nhà mình cô nương cũng sẽ bó chân, dù sao việc nhà người trong nhà hắn liền song phổ thông dạy vải cũng không lớn bỏ được xuyên. Cho Kim Phượng bó chân, Lý Cao Địa mặt trầm xuống đến, nói, đây là chủ ý của người nào. Nghe tiếng Lý Mãn Viên theo bản năng run lên một chút. Hắn nhìn về phía Tiền Thị, mắt thấy Tiền Thị túi đầu không nói lời nào, cũng chỉ có thể kiên trì đáp, cha. Đây là chủ ý của ta. Ta hiện không phải ở trong thành ở sao, ta thấy trong thành này người đọc sách ra nhìn nhau tức phụ đều chỉ nhìn nhau chân nhỏ. Ta nghĩ Kim Phượng tương lai có thể gả cái thành trong người trong sạch, liền tiêu tiền mời người cho Kim Phượng bọc chân. Hai nghe là vì Kim Phượng việc hôn nhân, Lý Cao Địa vừa nhắc lên chuẩn bị chụp hướng bàn tay dừng lại nhà mình cô nương cùng người trong thành kết thân chuyện này vượt ra khỏi Lý Cao Địa nhận thức, hắn phải trước hảo hảo mà tính toán. Nhìn đến Lý Cao Địa lần nữa nâng lên khói nổi, Lý Mãn Viên liền biết phụ thân hắn này cửa không sai biệt lắm qua. Nương, vững vàng tâm thần, Lý Mãn Viên lại chuyển hướng Vũ Thị, ngài yên tâm đi, trong thành này có giáo dưỡng cô nương đều muốn cấm như thế một lần nhi. Cái này tục ngữ nói rất hay, ăn được khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Kim Phượng nàng đây là chịu khổ nhất thời, hưởng lạc một đời. Đợi tương lai Kim Phượng chân bọc thành tam tấc kim liên, gả cho trong thành người trong sạch. Ngài liền biết nàng ăn lần này khổ có nhiều đáng giá. Tam tấc kim liên Lý Cao Địa cũng không nghe qua cái này mới mẻ danh từ. Trong thành này người quản phụ nhân trung chân bọc được tốt nhất chỉ có tam tấc lớn nhỏ chân gọi kim liên, lớn hơn một chút, tứ tấc chân liền thứ một trở, gọi bạc sen. So tứ tấc lại đại liền gọi thiết sen. Cha, từ kim liên bạc sen thiết sen tên thượng liền có thể biết được, chân này là bọc được càng nhỏ càng tốt. Chân càng nhỏ, tương lai gả được lại càng tốt cha. Trong thành này liền tiểu hài tử đều biết bọc chân nhỏ, gà tú tài, gạo trắng bột mì liền thịt đồ ăn, không bó chân, gà người mù, cám bã bánh ngô chám tương canh. Nghe nói thành trong nữ nhân không bó chân liền chỉ có thể gà người mù, Lý Cao Địa không phải đại tin tưởng. Hắn tiến vào vài lần thành, thế nào liền chưa thấy qua chân nhỏ nữ nhân cũng chưa từng thấy qua người mù đâu. Ngươi nói ta không tin, Lý Cao Địa lắc đầu ngắt lời nói, thành trong nữ nhân không bó chân hơn. Ngươi nhị tẩu, Quách gia, nàng cô lúc đó chẳng phải không bó chân, hiện cùng nàng nam nhân Dương Thiên Tứ ở thành trong không phải sống rất tốt ai u. Cha ai Lý Mãn Viên nhìn xem Quách Thị, nói thẳng, nhị tẩu, ta nói thật, ngươi nhưng đừng sinh khí. Thiên Tứ Thuốc Nguyên không phải người trong thành, hắn là vào thành học đồ sau mới lưu lại trong thành. Quách gia bác đi ra ngoài sau cũng là tại Tú Thủy Thôn ở 10 năm mới tiến thành. Hơn nữa nhà nàng tiểu khuê nữ Hải Đường. ta nghe cho Kim Phượng bó chân Mã Bà Mối nói năm ngoái tháng 8 cũng bọc chân, vẫn là thỉnh nàng cho bọc đâu. Quách thị nghe nói nàng thành trong Bác Gia Hải Đường cũng bọc chân, trong lòng nhất thời nhảy dựng. Bởi nhà mẹ đẻ liền ở trong thôn, cho nên ngày mồng 2 Tết Quách thị liền không ra đi, bởi vậy liền bỏ lỡ cùng nàng bác cơ hội gặp mặt. Quách thị nhớ tới tháng riêng lục ra đi khi nàng nương nhường nàng lại cân nhắc Hương Nhi cùng Quý Vũ chuyện, không khỏi hoài nghi lúc ấy nàng nương có phải hay không bởi vì đã nhìn thấy Hải Đường bó chân, do đó biết Hương Nhi gả vào thành vô vọng, mới vừa lui mà thỉnh cầu tiếp theo quay đầu đến cùng nàng ra Quý Vũ kết thân, trách không được nhà nàng sau này cầu hôn, anh của nàng tẩu sẽ đáp ứng được như vậy sảng khoái nếu Hương Nhi bởi vì không bó chân gả không vào thành, như vậy nàng khuê nữ Ngọc Phượng đâu có phải hay không cũng giống vậy gả không vào thành. Trong lúc nhất thời, Quách thị suy nghĩ ngàn vạn, tâm loạn như ma. Hải Đường cũng bó chân, Lý Cao Địa suy nghĩ một khắc quay đầu hỏi Quách thị, Quách gia, ta nhớ ngươi cô gia khuê nữ Hải Đường năm nay cũng là 6 tuổi, sinh nhật so Kim Phượng còn nhỏ chút, đúng không a? Quách thị phản ứng kịp nhanh chóng đáp, đúng vậy, so Kim Phượng còn nhỏ 2 tháng. Cha, Lý Mãn Viên vội vàng nói, ngươi nhìn cái này Quách gia bác vào thành mấy năm, trong nhà ngày trôi qua cùng thành trong không kém. Ta trong thôn ai không làm nàng ra là người trong thành cha, ngươi nhìn nàng ra Hải Đường đều bọc chân, nhà ta Kim Phượng muốn gả vào thành không phải liền được bó chân sao? Mắt thấy Lý Mãn Viên nói 2-3 câu liền lừa dối ở có khả năng nhất thay đổi Lý Kim Phượng vận mệnh hai người, Hồng Tảo trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, rõ ràng bó chân là thương tổn, là phạm tội, nhưng là kiếp này phổ thế giá trị. Nàng, muốn thế nào làm mới có thể đến giúp Kim Phượng?